Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nhà trước mặt, tha thứ cho anh đi. Lớn từng này tuổi, anh còn không biết có nơi như thế này cũng có thể sống được. Thật lo lắng thay cho cô. Chẳng lẽ cô không sợ ban đêm đang ngủ sẽ bị một mảnh trần nhà rơi trúng hay sao? Hứa Thành Lam nâng mặt lên, đánh nhận tầm mắt của anh sau đó gật đầu một cái. Đúng vậy, đây là nơi cô ở. Tuy có cũ nát một chút, nhưng nó cũng vẫn là nhà của cô. Được rồi, Vũ Văn Thần thở dài một hơi. Có phần bác sĩ nói. Đi theo hướng Thanh Lam vào nhà, anh thấy được bên trong cũng không quá tệ, tuy đơn sơ nhưng lại sạch sẽ vô cùng. Chỉ là có một chuyện khiến anh cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong nhà có hai đôi dép lê, hai cái chén, thậm chí trên giường còn đặt hai chiếc gối đầu. Không lẽ nơi này còn có một người khác sống cùng em? Vũ Văn Thần không nhịn được tò mò lên tiếng hỏi. Hứa Thanh Lam run rẩy một chút sau đó chậm rãi lắc đầu. Nơi này vốn chỉ có mình cô, ban đầu là như vậy, cuối cùng vẫn là như vậy. Anh đã bỏ đi mất rồi. Vũ Văn Thần đã rời đi thật lâu, Hứa Thanh Lam lại vẫn thất thần nhìn sang ngoài cửa sổ. Thanh, anh biết không, em đã có thai rồi, thật mong đứa bé sẽ có đôi mắt giống anh, màu xanh lục. Thanh, chiếc thác đang bị thương rất nặng, em muốn đi chăm sóc giúp anh ấy vượt qua những ngày khó khăn. Nhưng đây không phải là vì yêu, mà bởi vì đó là một phần trách nhiệm em không thể rũ bỏ. Thanh, em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Bên trong phòng bệnh, Tô Chiết Thác vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng khí sắc đã tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều. Tô Phương Nhân đóng cửa lại, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quả nhiên, Hứa Thành Lam đến là liệu thuốc tốt nhất dành cho con. Bà biết, con mình đã yêu cô gái kia sâu đến tận đáy lòng. Chính là vì sao lại phải tổn thương nhiều như vậy mới có thể nhận ra. Phải chăng vì cho rằng người sẽ luôn ở bên cạnh mình, chưa từng nghĩ tới mất đi, cho nên mới có thể quên, mới có thể xem nhẹ. Trong phòng, Hứa Thành Lam tự tay đút từng thìa cơm cho Tô Chiết Thác, và Tô Chiết Thác cũng ngoài ý muốn phối hợp với cô. Cảm ơn. Ăn xong anh lễ phép nói một câu, trên mặt cũng nhẹ nhàng nở ra một nụ cười khó có được. Thật sự rất quen thuộc, rất giống cô gái kia, vợ cũ của anh. Nghĩ là điều này làm sao có thể xảy ra đây. Cô hận anh còn không kịp, làm sao có thể đến nhìn anh. Càng không nói đến chăm sóc cho anh, một kẻ giờ đã trở thành phế nhân vô dụng. Có thể cho tôi biết, vì sao cô lại không thể nói chuyện được hay không? Anh thật sự rất kỳ quái, mọi người đều nói. Chính cầm mười điếc, nhưng cô lại vẫn có thể nghe được. Điều này không kỳ lạ hay sao? Bởi vì thấy được chuyện không nên thấy, cô cầm lấy tay của Tô Chiết Thác viết rất đơn giản. Nhà ánh mắt nhìn về phía anh lộ ra một tia phức tạp. Nếu có ngày anh biết được giọng nói của cô vì anh mà mất đi, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Tự trách vẫn là đau lòng. Có thể nói cho tôi biết hay không? Ánh mắt không có tiêu cự của Tô Chiết Thác vẫn đang nhìn về phía cô, so với trước kia đã bình thản hơn rất nhiều. Ngừng lại một lúc anh mới hỏi tiếp. Tôi chỉ muốn biết xem liệu cô và tôi có sống nhau hay không? Hứa Thanh Lam cười khổ nhìn anh. Thực xin lỗi, không thể. Có một số việc khi đã xảy ra, như vậy cho dù có nói nhiều thế nào cũng là không thể quay đầu lại. Có muốn nghe chuyện cũ của tôi không? Anh đột nhiên quay đầu mỉm cười hỏi cô. Hứa Thanh Lam nghiêng đầu trầm tư. Chuyện cũ của anh cô đều biết rõ cho nên. Không muốn nghe. Cô viết vào tay anh thẳng thừng từ chối. Như là tôi muốn nói, thật sự rất muốn nói. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy vẫn còn đang học đại học. Không có gì quá nổi bật, thoạt nhìn cũng giống như vô vàn sinh viên khác. Như là khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu sạch sẽ vô cùng trên khuôn mặt cô ấy, tôi đã thấy cuốn hút vô cùng. Chúng tôi quen nhau và rồi, tôi muốn cưới cô ấy, đem cô ấy vĩnh viễn khóa lại ở bên người. Một cô gái tốt như vậy, nếu tôi không nhanh tay thật khó có thể chắc rằng sẽ không bị người khác cướp mất. Đường đường là người thừa kế của Tô Thị, nhưng để cưới được cô ấy tôi đã phải chấp nhận bắt đầu khởi nghiệp từ chức phận thấp nhất. Nhiều khi tôi cảm thấy thật áp lực, muốn nổi điên, nhưng chỉ cần về nhà được nhìn thấy nụ cười ôn nhu của cô ấy, tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất tôi biết được có một người đang đợi tôi, một ngọn đèn luôn vì tôi mà sáng. Ngừng một hồi, nét mặt của anh dần trở nên đau khổ. 2 năm sau, tôi đã trở thành tổng tài của Tô Thị. Mọi thứ tưởng chừng như vô cùng tốt đẹp, nhưng hóa ra lại chỉ là trời nắng trước cơn giông. Tôi gặp một cô gái tên là Cung Như Tuyết. Đúng vậy, cô ấy thông minh, cô ấy xinh đẹp. Cô ấy khóc hoàn toàn với vợ cũ của tôi. Cô ấy khiến tôi bị hấp dẫn thật sâu, khiến tôi ngộ nhận thứ si mê nhất thời ấy là tình ái. Lạc hướng trong dục vọng cùng Cung Nhiệt Tuyết, nhưng tôi đã chưa từng nghĩ sẽ phải ly hôn với cô gái kia. Bởi vì ở trong lòng tôi, cô ấy cũng có một vị trí vô cùng quan trọng. Cho đến một ngày, khi cô ấy tận mắt nhìn thấy tôi trên giường cùng Cung Nhiệt Tuyết, thật sự khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Chuyện tôi ly hôn mà cô ấy không mang theo bất cứ thứ gì, cứ như vậy quyết tuyệt rời đi. Tôi cho là mình yêu Cung Nhiệt Tuyết, nhưng chỉ đến khi nhìn thấy bên cạnh cô ấy xuất hiện một người nam nhân khác, tôi mới biết được. Thì sao có một loại ghen tị có thể khiến cho người ta điên cuồng. Tôi ghen tị với nam nhân kia, ghen tị cô ấy có thể vì hắn mà khổ sở như vậy. Cho nên tôi dùng thủ đoạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net